Chương 4. 586 giàu có nhờ trời. Nhật Nguyệt Thần Điện quả nhiên là đủ gà tà cờ, đây chính là muốn làm cái vung tay trường quỹ, hoàn toàn mặc kệ Trương Mục. Bởi vì trước chuyến này, ngày xưa Nguyệt Bí cảnh trong những người này, lại có Thần Châu Thái Tử, lại có Thương Châu Thần Vương, Minh Châu Thái Tử, ngoài ra còn có rất nhiều đại thế gia trong đại gia tộc ưu tú tử đệ. Khó đảm bảo những người này xảy ra chuyện sau, gia tộc trưởng đời không lại bởi vì những này tử đệ, mà giận chó đánh mèo đến thần trên người điện hạ. Nhật Nguyệt Thần Điện đương nhiên không ngốc như vậy, càng thêm không muốn đi trực diện ba châu đại đế lửa giận, cho nên liền trước đó nghĩ đến phương pháp này. Nếu như là ký thế sách, vậy dĩ nhiên là bản nhân xảy ra chuyện chính mình một mình gánh chịu, cùng thần điện không hề quan hệ. Trung Ly chỉ vì ánh mắt có chút lấp lóe, lập tức nhạt vừa nói, như thế nói đến, cho dù là tại bí cảnh bên trong gặp được nguy hiểm, thần điện QNZ sẽ không đối với chúng ta làm cứu trợ. Trần Bảo Giai cũng không nhịn được ha ha một tiếng, thần điện cũng thật là đánh một tay tính toán thật hay đâu. Tiểu Kiều đại nhân cầm qua thần điện tế ti đưa tới một phần thể sách ngắm hai mắt, lập tức lệch cạch một tiếng ném xuống đất. Di Nhan Thánh Tử bị tiểu mặt than thái độ cho chọc giận, liều mạng bên cạnh tế ti lôi kéo, quay đầu nhìn về phía Kiều Kiều trợn mắt lấy chừng, thế nào, ngươi không muốn vào bí cảnh rồi ngươi này cái gì cầu thí thể sách. Thích Huyên Huyên ở một bên tức giận gọi nói, cái gì gọi là tiến bí cảnh, chết sống có số, như gặp nguy hiểm, thần điện khái không chịu trách nhiệm còn có này, này sở tiến không phải ta thần điện giáo đầu người, từ bí cảnh đi ra lúc, chỉ có thể mang tính lựa chọn mang ra một kiện bí bảo, còn lại lấy được bảo vật, nhất định phải lên giao nộp cho thần điện A Phi không biết xấu hổ. Thích Huyên Huyên trợn trắng mắt, hừ một tiếng nói, lại muốn tìm người cho các ngươi thần điện bán mạng. Lại không chịu cho người nửa điểm chỗ tốt hai mẹ nó cu nở dê không phải người ngu. A Di Nhan Thánh Tử đen trầm mặt, thần sắc lạnh nhạt nói, tiến bí cảnh, tự nhiên là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên chuyến này thần điện mang vào, không chỉ các ngươi này 32 vị hoàng gia học viện học viên. Trừ cái đó ra còn có ba châu mấy gia khác biệt học viện mười mấy tên học sinh. Mặt khác, chúng ta còn từ Minh Châu, Thần Châu, Thương Châu thậm chí ba châu ở ngoài mấy lớn trong bộ lạc. Chiêu thu không ít nhân tài, cộng đồng tiến vào bí cảnh. Tiến vào về sau, tất cả mọi người tạm thời nhất định phải phục tùng chỉ huy, thẳng đến chúng ta cho đại gia thời gian phân tán hành động. Đó cũng không phải nhằm vào các ngươi một cái hoàng gia học viện học viên sở bảy thế sách. Di Nhan Thánh Tử lạnh lùng nói, mà là mỗi một cái không phải ta thần điện giáo đồ người tiến vào bí cảnh trước, đều phải ký kết dạng này thế sách. Nói bóng gió là, ngươi không ký cái kia thì không nên đi. Đại gia phi đi nửa ngày lao sức lực, thật vất vả đạt được một cái chân quý danh ngạch, lúc này để bọn hắn từ bỏ, trong lòng sẽ là bực nào không cam lòng. Dám chó không kêu. Tiểu mặt than tử tốn nói một tiếng, tầm mắt mọi người liền đều đồng loạt chuyển rời đến trên người nàng. Tiểu gia hỏa đều lười nói chuyện, thế là giật giật bản thân phu quần ống tay áo. Mặc Liên có mấy phần dở khóc dở cười, nhưng vẫn là nhận phần nói. Hai chúng ta danh ngạch là dùng đến đổi lấy các ngươi thần điện thánh cô mạng nhỏ, ngươi cũng đừng quên. Nay thề sách không thề sách, chúng ta sẽ không ký. Mạc Liên thần sắc lạnh nhạt nói, các ngươi nếu như không mang bọn ta vào trong, liền đem các ngươi ra thánh cô giao ra đi. Ừm, chơi chết nàng. Tiêu Mục điểm một cái đầu nhỏ, một mặt đứng đắn vẻ mặt nói. Di Nhan Thánh Tử bị hai người tức giận đến tim phô ý đều có chút đau.